Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng già mỗi người ôm một đứa bé, trên mặt đều là ý cười. Cha Hứa ôm đứa cháu gái nhỏ, cẩn thận nhìn một lượt, trông đẹp hơn Tiểu Chu. Cái thằng nhóc thối đó lúc mới sinh ra nhỏ nhỏ gầy gầy, chẳng khác nào con chuột con. Anh nhìn hai cục cưng bảo bối này, trắng trẻo mập mạp, đáng yêu biết bao. Mẹ Hứa nói với vẻ mặt yêu thích, thật cẩn thận ôm đứa bé, chỉ sợ làm rơi đứa bé. Còn nhắc nhở Cha Hứa cẩn thận chút, thân thể của trẻ sơ sinh mềm yếu, đừng để bị va chạm. Bị nhắc nhở như vậy, Cha Hứa cũng không dám thở ra mạnh. Giống như đang ôm quả bom, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Mãi cho đến khi Tiêu Thanh như được đẩy ra ngoài, lúc này mới mơ mơ màng màng đi theo bác sĩ đến phòng bệnh. Con nhỏ có người lớn trông nom. Hứa Mục Chu một lòng một dạ tập trung trên người Tiêu Thanh Như. Vợ, nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi, khi nào tỉnh dậy liền có thể ăn gì đó. Không buồn ngủ, em chưa muốn ngủ. Tiêu Thanh Như rất mệt, nhưng có thể là kích động quá mức, lúc này cô hoàn toàn không ngủ được. Hai đứa nhãi con được đặt trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, bọn chúng nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi gương mặt còn không lớn bằng bàn tay của mình. Tiêu Thanh Như không tiếng động mà mỉm cười. Nhìn hai em bé do chính mình sinh ra, vẫn cảm thấy thần kỳ. Hứa Mục Chu ngồi bên giường bệnh, đôi mắt không nhìn Tiêu Thanh Như không chớp lấy một cái. Vợ đã chịu đau nhiều như vậy vì anh, sau này anh phải yêu quý cô gấp bội lần. Mẹ Hứa cười nói, cũng may mà chúng ta chuẩn bị thêm hai bộ quần áo sơ sinh, nếu không mấy bé con đã không có quần áo mặc. Lời này nhắc nhở Hứa Mục Chu, mẹ, khi nào mẹ rảnh rỗi thì đến trung tâm thương mại mua thêm mấy miếng vải. Tã lót chuẩn bị trước đó có thể không đủ dùng. Mẹ cũng định như vậy, mua vải cần phải có phiếu vải, nếu không giá thành sẽ đắt hơn. Trong tay Tiêu Thanh Như có phiếu vải, là của mẹ để lại cho cô trong dịp Tết. Trong nhà vẫn còn phiếu vải, đặt trong ngăn kéo bàn làm việc, mẹ, đến lúc đó mẹ cứ lấy trực tiếp là được. Mẹ Hứa biết con dâu tin tưởng mình, nhưng bà ấy cũng có chừng mực. Chúng ta ở lại ở bệnh viện một ngày. Ngày mai là có thể xuất viện về nhà, đến lúc đó để Tiểu Chu chăm sóc con và các cháu, mẹ đi mua đồ. Nằm viện ở nơi nào cũng không tiện, mẹ Hứa không thể đi ngay. Việc mua đồ đạc chỉ có thể từ từ tính, Tiêu Thanh Như thích ăn cá, việc này người trong nhà đều biết. Mẹ Hứa chỉ duy chồng, anh ra chợ đen dạo một vòng, xem có cá nào có thể mua không, nếu có thì trực tiếp mua về nhà hầm, để cho Thanh Như bồi bổ sức khỏe. Tiêu Thanh Như vội vàng nói, bây giờ không cần ăn đồ ngon, cơ thể con không thể hấp thu được, qua mấy ngày nữa rồi nói sau. Như thì không được, con đã phải chịu đau nhiều như vậy, nhất định phải ăn đồ ngon chút. Mẹ Hứa đưa tiền cho chồng cầm rồi nói, nếu không mua được cá thì anh về nhà làm thịt con gà đi. Được, lúc đầu xuân trong nhà có nuôi 3 con gà, chỉ để bồi bổ thân thể cho Tiêu Thanh Như khi cô sinh em bé. Lúc này mẹ Hứa thật sự rất vui mừng, không có dù chỉ một chút miễn cưỡng. Chẳng phải chỉ là mấy con gà thôi sao, đều nuôi để ăn mà. Chẳng qua chỉ là phí chút lương thực thôi, so sánh với Thanh Như và cháu trai cháu gái, căn bản không coi là cái gì. Thanh Như, con ngủ một lát trước đi, lấy lại tinh thần, chờ đến khi mấy đứa cháu tỉnh ngủ có thể còn mệt hơn nữa đấy. Tiêu Thanh Như cuối cùng cũng thu ánh mắt khỏi người đứa bé. Vậy con chợp mắt một chốc đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ đi, mẹ và Tiểu Chu sẽ trông chừng ở đây, sẽ không để mấy đứa cháu rời khỏi tầm mắt bọn mẹ, con có thể an tâm ngủ. Vân Mộng Hạ Vũ, vẫn là mẹ hiểu con, là một người mẹ, trọng tâm sẽ không tự chủ được mà hướng về phía những đứa con nhỏ. Nếu không có ai trông chừng đám trẻ, Tiêu Thanh Như sẽ không dám ngủ. Sinh con xong quá mệt mỏi. Thế cho nên vừa mới thả lỏng Tiêu Thanh Như liền chìm vào giấc ngủ sâu. Hứa Mục Chu nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, sắp đau lòng muốn chết. Nếu không phải lúc này không thể rời xa vợ và con nhỏ, anh thật sự muốn ngay lập tức đi làm tiểu phẫu thuật. Sau này sẽ không bao giờ để vợ chịu đau nữa. Cách chương.